Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 610, quản hắn mấy đường tới. Chậm chỉ một đường đi. Chương 610, quản hắn mấy đường tới. Chậm chỉ một đường đi. Đới Thiên Phong thở phì phò liền hướng Liên Minh Đại Hội đi qua. Này một lần, hắn nhất định hảo hảo chất vấn Tuyết Thanh Hà. Đến cùng vì cái gì? 15 vạn quân đội lại biến thành Võ Hồn Điện quân đội. Sẽ tiến đánh hắn đế quốc. Cùng hắn cùng nhau xâm nhập Liên Minh Đại Hội là một cái trên người nhuốm máu, toàn thân bị thương cận vệ. Đới Thiên Phong không để ý đến. Hổ Hổ Sinh Uy đi đến. Người bên trong đều cơ bản đến đông đủ. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn hướng Tuyết Thanh Hà. Chuẩn bị đi cùng hắn lý luận thời khắc. Này cái cận vệ vọt thẳng đến Tuyết Thanh Hà trước mặt. Nói, bệ hạ, minh chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Tuyết Thanh Hà liền vội vàng đứng lên đỡ dậy này vị cận vệ. Hỏi nói, ngươi là ai, là cận vệ? Phát sinh cái gì sự tình? Chỉ thấy kia cận vệ nói. Bệ hạ, ta là khoan tướng quân cận vệ a. Khoan tướng quân bị người độc chết. Cái gì? Tuyết Thanh Hà cùng đại sư chờ một đám thiên đấu đế quốc quan lại đều cảm thấy chấn động vô cùng. Đại sư đi đến trước mặt, nói, người cẩn thận đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một chút. Cận vệ nhẹ gật đầu, sau đó đem thiên đấu đế quốc 15 vạn viện quân tiến vào Thiên Lang Thành. Sau đó cao tướng quân cùng Võ Hồn Điện giáo chủ cấu kết, độc chết Thiên Lang Thành thành chủ cùng khoan tướng quân lúc sau. Sửa cờ đổi màu cờ, đến cậy nhờ Võ Hồn Điện sự tình. Khoan tướng quân chết sau, chúng ta ra sức chém giết, mới thoát ra trùng vây. Đem cái này sự tình bẩm báo bệ hạ. Còn có chư vị, Tuyết Thanh Hà liếc mắt một cái bóp cổ tay thương tiếc nói. Khoan tướng quân a, người chết còn oan a. Trẫm nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Đáng xấu hổ Cao Minh, trẫm không xử bạc với ngươi. Thiên đấu đế quốc không xử bạc với ngươi a. Ngươi vì sao muốn phản bội a? Tại Tuyết Thanh Hà kéo theo hạ, toàn bộ thiên đấu đế quốc quan lại nhóm lâm vào đến một hồi đau thương giữa. Khoan lão tướng quân là thiên đấu đế quốc trung thần. Theo Tiết Dạ đại đế tuổi trẻ thời điểm liền bắt đầu vì thiên đấu đế quốc nam chinh bắc chiến. Tại thiên đấu đế quốc quân đội địa vị, gần với Qua Long nguyên soái. Hiện giờ, hắn tử vong, đối với thiên đấu đế quốc đả kích không thể bảo là không lớn. Nói, Tuyết Thanh Hà lau lau hai cái cá sấu nước mắt, phẫn nộ chỉ vào bầu trời. Nói, Võ Hồn Điện, người độc chết trẫm lão tướng quân, trẫm cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Xem Tuyết Thanh Hà than thở khóc lóc biểu diễn. Đới Thiên Phong nhất thời chi gian chuẩn bị xong lời kịch cũng không biết nên tại sao nói cửa ra. Như vậy, kia 15 vạn đại quân hiện trạng là cái gì tình huống a? An Nguyệt hỏi nói, khởi bẩm minh chủ, 15 vạn đại quân, hiện giờ đã phản thay đổi thiên đấu đế quốc, đến cậy nhờ Võ Hồn Điện. Bọn họ tại Tinh La đế quốc phía đông đối Tinh La đế quốc đông bộ tỉnh triển khai chinh phục. Cận vệ nói, toàn bộ liên minh lâm vào đến nhất phiến yên lặng giữa. Nói cách khác, Tinh La đế quốc hiện tại tình huống rất tồi tệ sao? Ba Tắc Tây nặng nề nói. Tuyết Thanh Hà điều chỉnh tốt cảm xúc, đi đến Đới Thiên Phong trước mặt, tràn ngập áy náy nói. Phi thường xin lỗi, Đới Thiên Phong bệ hạ, trẫm cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Này cái đáng xấu hổ phản đồ, không chỉ có sát hại ta quốc trung thần, còn vì các ngươi quốc gia mang đến như vậy đại tai nạn. Đới Thiên Phong nói, không cần xin lỗi, người cũng không là cố ý. Hắn cảm thấy chính mình rất xuẩn, vì cái gì muốn tin tưởng thiên đấu đế quốc viện quân đâu. Làm vì thiên đấu đế quốc lão đối thủ, này cái quốc gia nước tiểu tính, hắn là hết sức rõ ràng. Quốc nội hoàng quyền suy thoái, thế lực cài răng lược, phi thường dễ dàng bị thẩm thấu. Có thể nói, nếu không là Võ Hồn Điện, hắn Đới Thiên Phong đã sớm đối thiên đấu đế quốc động đao binh. Lần này thiên đấu đế quốc 10 vạn đại quân sẽ bị Võ Hồn Điện dụ phản theo hắn cũng rất bình thường. Tuyết Thanh Hà nói, Đới Thiên Phong bệ hạ, nếu không như vậy, Trẫm tại theo Đông Phương chiến trường bên trên điều 10 vạn đại quân đi qua tiếp viện Tinh Đấu Đế quốc chiến sự như thế nào? Đới Thiên Phong biến sắc, hắn trong lòng thẳng đến MMP. Phía trước trẫm hướng ngươi thỉnh cầu viện trợ muốn là 15 vạn viện quân. Ngươi cấp trẫm phái tới 15 vạn phản quân. Ngươi hiện tại còn tới. Lúc này, có cái này sự tình. Đới Thiên Phong đối Thiên Đấu Đế quốc viện quân độ tín nhiệm có thể nói là không. Không được, Tiết Thanh Hà bệ hạ hảo ý trẫm tâm lĩnh. Tinh là nội bộ đế quốc nhà mình sự tình. Trẫm chính mình tới xử lý là được. Đới Thiên Phong nói. Nói. Hắn liền đi tới đại sảnh trung tâm. Đối An Nguyệt nói. Minh chủ. Hàn Sâm công tước cùng Phong Lai Dương tướng quân quân đội bị Võ Hồn Điện phục kích. Thiên Đấu Đế quốc viện quân lại phản bội Võ Hồn Điện. Tinh La Đế quốc nguy cơ sớm tối. Trẫm muốn hướng minh chủ chào từ giã. Lãnh binh trở về Tinh La Đế quốc bình định phản loạn. Nói xong. Đới Thiên Phong nói, trẫm sẽ lưu lại mấy vạn nhân mã từ Dương Duyên Bình tướng quân xuất lĩnh. Đại biểu Tinh La Đế quốc, tham dự hội minh, An Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói, Tinh La Đế quốc phát sinh như vậy sự tình, cũng quả thật làm cho người trở tay không kịp a. Bản tọa cho phép ngươi đi đầu trở về bình định quốc nội phản loạn. Đới Thiên Phong nói, trẫm Đới Thiên Phong cảm ơn minh chủ. Ba Tắc Tây nói. Đới Thiên Phong bệ hạ, Tinh La Đế quốc thế cục như thế dung chuyển, chỉ dựa vào ngươi Tinh La Đế quốc một bộ quân đội có thể bình định sao? Nếu như cần phải lời nói, chúng ta nhìn xem các phương có thể hay không viện trợ một chút các ngươi đâu. Dù sao, nếu là Tinh La Đế quốc luân hãm, Thiên Đấu Đế quốc cũng tại nguy vong chi gian. Phản lại đây không phải là chúng ta đem Võ Hồn Điện vây tại Võ Hồn Thành. Mà là Võ Hồn Điện đem chúng ta vây tại Gia Lăng Quan. An Nguyệt cũng nói, nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ việc nói đi. Đới Thiên Phong nói, đa tạ hảo ý của các ngươi. Bất quá Võ Hồn Điện chủ lực đã bị kiềm chế tại Gia Lăng Quan. Trẫm cùng với trẫm này 50 vạn đại quân trở về bình định này chẳng phản loạn đã đủ. Nhưng là, phản quân, Võ Hồn Điện quân đoàn như vậy nhiều đạo nhân mã. Ngươi một người có thể làm được sao? Tiết Thanh Hà hỏi nói. Đới Thiên Phong tự phụ nói. Ta Tinh La Đế quốc quân đội là Đấu La Đại Lục bên trên nhất cường đại quân đội. Phản quân, Võ Hồn Điện quân đội lại như thế nào? Quản hắn mấy đường tới? Chậm chỉ một đường đi. Quản hắn mấy đường tới? Chậm chỉ một đường đi. Này là cỡ nào lời nói hùng hồn a? Hiện trường sở hữu người đều bị Tinh La Đại Đế hào khí lây nhiễm. An Nguyệt trước tiên vỗ tay. Ngay sau đó toàn bộ liên minh giữa vang lên một hồi tiếng vỗ tay như sấm. An Nguyệt làm người bưng tới một bình hâm rượu. Nói. Hảo. Quản hắn mấy đường tới. Ngươi chỉ một đường đi. Nói hay lắm. Không hổ là Tinh La Đại Đế. Hào khí ngất trời a. Bản tọa bội phục. Như vậy đi. Bản tọa tự thân vì ngươi thực tiễn. Giúp ngươi kỳ khai đắc thắng. Nói. Nàng đi đến Đới Thiên Phong trước mặt, rót một chén hâm rượu. Đới Thiên Phong tiếp nhận hâm rượu, uống một hơi cạn sạch, nói, tạ tạ minh chủ, còn có chư vị đồng liêu. Trẫm lần này về nước bình định phản loạn, nếu như trẫm bình định phản loạn lúc sau, chiến tranh còn không có kết thúc. Như vậy trẫm liền xuất lĩnh quân đội, một lần nữa đến đây Gia Lăng Quan hội sư. Tiết Thanh Hà nói, Đới Thiên Phong đại đế. Chậm chờ ngươi tốt tin tức. Đới Thiên Phong nhẹ gật đầu. Để cho thủ hạ mang tới hắn bạch hồ áo giáp. Sau đó hướng thẳng đến liên minh bên ngoài đi qua. Qua không được bao lâu. Gia Lăng Quan cùng với phía sau phòng thủ Tinh La quân đội bắt đầu đại quy mô điều bắt đầu. Chuyển động. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.